hắc hắc, hoặc là các ngươi cũng có thể nhắn riêng, cùng Đường Đường nói chuyện phiếm a. Trên Weibo cũng sẽ thỉnh thoảng phát một ít kịch chàng thú vị nhỏ. Hi hi, Weibo tên Đường Huyền, yêu yêu yêu yêu cảm ơn. Chấm chấm, Hàn, lại hát hụt, kiểm tra tạch cách chương.